Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, toàn dân giai binh. Kết quả khiến Trương Binh làm cực độ xoắn suýt chính là lão đại gia chết sống muốn tham quân. Khó chơi, lão đại gia đầy ngập nhiệt tình, lại là tay chân lẩm cẩm, dùng sức mạnh không được, nói tốt lại không nghe, thật sự là không làm gì được hắn. Đồng thời hiện trường cũng không chỉ cái này một cái lão đại gia a. Hiện trường so với hắn lão thế mà còn có không ít. Tiểu Liên càng không cần phải nói, thậm chí còn có nữ nhân tới tham quân. Tóm lại, nhìn thấy nhiều người như vậy đến tham quân, tham quân làm lại là vui vẻ lại là lo, một cái đầu có hai cái lớn, nhưng vào lúc này, đã thấy một cái dáng người khôi ngô thanh niên đi tới. Hòa ái đối lão đại gia nói ra, lão đại gia, ngài thật không có thể tòng quân. Hả? Lão đại gia bỗng nhiên ngẩng đầu, đang chuẩn bị đổi cái này không biết sâu cạn thanh niên dừng lại thời điểm. Chờ thấy rõ thanh niên diện mạo về sau, không khỏi ngây dại, ôn hầu đại nhân, thảo dân Trương lão hán, bái kiến ôn hầu đại nhân. Lã Bố liền tranh thủ lão đại gia nâng đỡ, hòa ái hòa thân nói ra, lão nhân gia mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Nhìn thấy ôn hầu đại nhân vậy mà tự mình đến Trương Binh hiện trường. Hiện trường vô số dân chúng lập tức oanh động lên, nhào nhào hướng về phía Lã Bố làm lễ, rối ren một trận về sau. Trương lão hán hướng về phía Lã Bố tố khổ nói, ôn hầu đại nhân, ngươi đừng nhìn lão hán ta lớn tuổi, nhưng là thân thể khỏe mạnh vô cùng, còn có thể ra chiến trường giết cường đạo. Ngài đáp ứng lão hán a. Lã Bố nhẹ lời nói ra, lão đại gia, lần này Trương Thu chính là thủy quân, trên chiến trường hành động muốn thống nhất, muốn cân đối nhất trí, một khi ở giữa có người theo không kịp đội ngũ tiết tấu, đó chính là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên a, lần này Trương Binh, Trương Thu chính là 18 tuổi trở lên, 38 tuổi trở xuống thanh niên trai tráng. Nghe Lã Bố giải thích, lão đại gia không dám la lối nữa chuyện, nhưng vẫn là không có cam lòng, cuối cùng hướng về phía Lã Bố nói ra, ôn hầu đại nhân, ta nghe ngài nói không thể đi, ta liền không đi, bất quá a, ta có thể tự mình mang theo đại đao, chính mình ra chiến trường giết địch, cho dù chết ta cũng cam tâm. Trương lão hán sau khi nói xong, bên cạnh rất nhiều không điều kiện phù hợp lão bách tính nhau nhau phù hợp. Lã Bố không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, Lã Bố không khỏi đối Trương lão hán nói ra, lão đại gia, như vậy đi, nếu như các người thật nghĩ ra đem lực, cũng không phải không được. Các người những điều kiện này không đủ người, có thể tổ chức một con dự bị quân. Cái này dự bị quân đâu, liền phụ trách vận chuyển lương thảo, thu thập thuyền chờ hậu cần công tác. Đương nhiên, liền xem như dự bị quân, cũng không dùng được tất cả mọi người đi. Chúng ta phải làm cho tốt đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, cho nên hậu phương nhất định không thể loạn. Nên loại nhất định phải loại, cũng không đủ lương thực, đánh như thế nào cầm. Cho nên các người có thể tự phát tổ chức một chi hậu cần dự bị quân. Cái này dự bị quân có thể thay phiên công tác, nhất định không thể trì hoãn trồng trọt. Cái này dự bị quân thống lĩnh, liền từ lão đại gia ngài phụ trách. Ngài thấy thế nào? Nghe xong Lã Bố, Trương lão hán không khỏi liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng. Tại chỗ liền cao hứng đáp ứng, lão bách tính nhiệt tình rất cao a. Căn bản không cần lại lần động viên, hiện tại đã có thể nói toàn viên giai binh. Đương nhiên, như thế lớn một hạng công tác, Lã Bố tất nhiên không có khả năng thật toàn bộ ủy quyền cho Trương lão hán. Trương lão hán kỳ thật bất quá là cái vinh dự danh hiệu mà thôi. Công việc cụ thể, Lã Bố an bài nhân viên chuyên nghiệp đi làm, có Lã Bố tham dự về sau, Trương Binh tiến độ thật to tăng tốc, bởi vì hiện tại người báo danh số thực sự quá nhiều. Vừa độ tuổi nhân viên đều vượt qua 15 vạn người nhiều. Căn bản là cần không cần nhiều người như vậy, bởi vậy liền xem như vừa độ tuổi nhân viên, cũng cần tham gia khảo hạch, thỏa mãn yêu cầu cơ bản về sau, mới có thể gia nhập đến thủy quân bên trong. Đầu tiên yêu cầu biết bơi, muốn trong nước du lịch 100 trượng khảo thí thời gian. Người hợp lệ tiến vào cửa ải tiếp theo, đằng sau còn khảo thí lực lượng, tốc độ các loại hạng mục, toàn bộ đạt tiêu chuẩn người mới có thể tuyển nhập lính mới. Nửa tháng sau, thủy quân lính mới trọn vẹn triệu tập hơn 9 vạn người. Lại thêm lúc trước 5 vạn thủy quân, trước mắt thủy quân tổng số người không sai biệt lắm đạt tới 15 vạn người quy mô. Đương nhiên, cái này 15 vạn người, tuyệt đại đa số đều là tân binh, sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Sau đó lão bố tìm tới Cam Ninh, để Trương Ninh nắm chặt thời gian chọn lựa tướng lĩnh, huấn luyện tân binh. Lão bố chuẩn bị cho Cam Ninh ép một chút gánh, không khỏi hướng về phía Cam Ninh hỏi. Cam Ninh, đoán chừng 1-2 tháng về sau, liền muốn cùng chư hầu liên quân bày ra trên nước đại chiến. Đối một trận chiến này, ngươi có lòng tin hay không? Do dự một chút, Cam Ninh rụt cổ lại, nhỏ giọng nói ra, không có, hả, cái gì, ta cái lớn rãnh. Lời này lại là Cam Ninh nói, con hàng này thế mà có thể không có lòng tin. Lão bố một mặt là không tin, một mặt là cực độ thất vọng, nếu như ngay cả chính hắn đều không có lòng tin có thể đánh thắng. Như vậy coi như Cam Ninh thủy chiến lợi hại hơn nữa, cũng không thể phái hắn đi, bởi vì không có lòng tin, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Lão bố sắc mặt âm trầm không chừng nhìn về phía Cam Ninh, hỏi, vì cái gì không có lòng tin? Do dự một lát, Cam Ninh mới nói ra, chúa công, thuộc hạ nguyện ý vì ngươi đề cử một nhân tài, có thể làm trách nhiệm. Úp, Cam Ninh thế mà cũng có chịu phục người sao? Lão bố không khỏi tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị đề cử ai? Cam Ninh không khỏi nói ra, thuộc hạ đề cử Chu Du. Lão bố liếc một chút Cam Ninh, sau đó nhàn nhạt hỏi, vì sao lại đề cử Chu Du? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Du thủy chiến so ngươi còn lợi hại hơn sao? Cam Ninh không khỏi nghiêm túc nói ra, chúa công, nếu bàn về chiến đấu, Chu Du kém xa ta, nhưng là bàn về toàn diện chỉ huy, trưởng khống toàn cục, thuộc hạ không bằng Chu Du. Nghe Cam Ninh, lão bố không khỏi khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Cam Ninh hỏi, nếu như là Chu Du chỉ huy, ngươi xông vào trận địa công kích, ngươi cho là chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể kháng cự chư hầu liên quân? Cam Ninh hưng phấn nói ra, thuộc hạ cho rằng, chí ít 60% chắc chắn. Lão bố không khỏi nhẹ gật đầu, còn tốt. Cam Ninh còn có thể nhận rõ tình thế, có thể rõ ràng phát hiện trên người mình khuyết điểm cùng không đủ. Lão bố không khỏi vỗ vỗ Cam Ninh bả vai nói ra. Ngươi đề cử, ta cho phép, hiện tại, ngươi liền cho ta hào hào huấn luyện lính mới. Vâng, nghe được lão bố thật chuẩn chính mình đề cử, Cam Ninh không khỏi hưng phấn lớn tiếng đáp ứng. Sau đó hứng thú bừng bừng đi huấn luyện lính mới đi. Lão bố không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này, lão bố bên này đang luyện binh. Chư hầu liên minh bên kia đồng dạng đang luyện binh. Lúc này chư hầu liên minh lòng tin tràn đầy. Bước đầu tiên bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Thành công tấn công xong lão bố tại Giang Bắc hai cái quận. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Chỉ cần tiếp xuống có thể tại trên mặt sông đánh bại lão bố thủy quân. Như vậy lão bố Giang Đông bốn quận sẽ triệt để thành vì bọn họ vật trong bàn tay. Hiện tại chư hầu liên minh muốn làm chính là đại lực huấn luyện thủy quân. Bốn đường chư hầu chỉ có Lưu Biểu mới có đúng nghĩa thủy quân. Nhưng là bằng vào Lưu Biểu thủy quân quy mô cùng nhân số. Hoàn toàn không đủ để đánh bại lão bố. Bởi vậy, cái khác ba đường chư hầu đều nhất định muốn điều số lượng nhất định nhân số đến tổ kiến một chi mới thủy quân. Tất nhiên, bởi vì Kinh Châu cũng không có nhiều như vậy chiến thuyền. Cho nên, khoảng thời gian này, bọn hắn còn cần đại lượng chế tạo chiến thuyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.